Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459. Chương 459 ảnh vệ. Hắc bạch hai quỷ xuất hiện, làm Tiểu Hy có nguy cơ cảm. Tuy rằng này hai lão quỷ thực lực đối hắn cùng mẫu thân cha cấu không thành uy hiếp, chính là lại nói cho hắn một việc, hắn cùng Tây Môn Lạc này một đôi tổ hợp, thế đơn lực mỏng, thủ hạ không có nhưng dùng người a. Tiểu Hy nói, Lạc ca ca, Tây Châu đế quốc hoàng thất ảnh vệ, nghe lệnh với ngươi có bao nhiêu vấn đề này, nhưng đem Tây Môn Lạc cấp hỏi ở, hoàng thất ảnh vệ, nghĩa phụ vì ta ân toàn đều là hắn ở khống chế. Ta cũng không biết, liền hoàng gia căn bản, hoàng thất ảnh vệ đều bị Tô tướng cấp khống chế ở. Hắn bàn tay cũng thật trường a. Nghĩa phụ, ngươi thế nhưng còn ở kêu hắn nghĩa phụ. Tiểu Hy cái kia khí a, nghĩa phụ đối ta rốt cuộc có muốn cùng tri ân. Ta, bên người tai họa ngầm quá nhiều, hiện giờ càng là bốn bề thọ địch. Liền hoàng thất ảnh vệ đều không có nhiều ít có thể tin người. Tình huống này quá ác liệt, so Nam Châu đế quốc tình thế còn muốn ác liệt. Lúc trước Đông Phương thúc thúc trong tay ít nhất còn có người. Chính là Lạc ca ca, tuổi thật sự là quá nhỏ. Thủ hạ nhưng dùng người một cái đều không có. Như vậy tình thế, đối phó Tô tướng, không thể nghi ngờ, này đây trứng đánh thạch. Không có một chút phần thắng chiến dịch, chính là bởi vì phần thắng xa vời, mới càng thêm có tính khiêu chiến. Tiểu Hy chiến ý chi tâm càng thêm nùng liệt. Tiểu Hy nói, Lạc ca ca, ngươi lấy đế quân danh nghĩa, đem Tây Châu đế quốc sở hữu hoàng thất ảnh vệ toàn bộ đều cho ta triệu tập lại đây. Tây Môn Lạc hỏi, Tiểu Hy, ngươi tính toán như thế nào làm? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đại rửa sạch, nếu vô dụng, lại còn có sẽ bị địch nhân sở lợi dụng đau. Còn không bằng trực tiếp bẻ gãy. Tây Môn Lạc lần đầu tiên ở Tiểu Hy đáng yêu trên mặt nhìn đến như vậy sát khí. Bất quá hai người cùng nhau học tập lâu như vậy, hắn cũng không giống trước kia như vậy thiên chân. Quyền lợi chi tranh, không có khả năng không đổ máu. Phản bội chủ nhân ảnh vệ, lưu trữ là không có bất luận tác dụng gì. Tây Châu đế quốc hoàng thất 3000 ảnh vệ, chính là đến đế lệnh mà đến thế nhưng chỉ có 1000. Này trong đó rất lớn một bộ phận người tới nguyên nhân là bởi vì Tô tướng mệnh lệnh. Tây Môn Lạc sắc mặt trắng bệch, nhìn chung Tây Châu đế quốc lịch sử, trước nay đều không có cái nào giống như hắn như vậy. Hoàng thất ảnh vệ đều bị ăn mòn đến loại tình trạng này. Tiểu Hy nói, Lạc ca ca, đi thôi. Tây Môn Lạc đảo qua này 1000 cái ảnh vệ, âm thanh lạnh lùng nói cho bản đế quân, các ngươi chủ tử rốt cuộc là ai? Đế quân, 1000 ảnh vệ, không có bất luận cái gì chần chờ nói ra, bọn họ đều là mặt vô biểu tình. Này phiên lời nói là thật là giả, lại có ai biết đâu. Một phen trường kiếm đặt tại trong đó một cái ảnh vệ trên cổ. Tiểu Hy nói, nếu các ngươi nói các ngươi chủ tử là đế quân, như vậy các ngươi liền tự vận ở đế quân trước mặt, đại biểu các ngươi trung thành đi. Này đó ảnh vệ đồng thời sắc mặt đại biến, tự vận, bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Tây Môn Lạc. Rốt cuộc đế quân còn không có lên tiếng, Tây Môn Lạc trầm giọng nói, dùng các ngươi mệnh tới chứng minh ngươi đối ta trung thành đi. Hiện tại lập tức cấp bản đế quân động thủ, đây là sinh vì ngươi chủ tử mệnh lệnh. Bọn họ vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Hy nói, ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng lúc sau các ngươi nếu còn chưa động thủ nói, như vậy các ngươi đó là đối đế quân bất trung. 1, 2, 3, Bá bá bá, có người động thủ, không lưu tình chút nào cầm lấy chính mình trong tay vũ khí. Chuẩn bị thường thường trên cổ xẹt qua, Tây Môn Lạc đều nhịn không được nhìn hãi hùng khiếp vía. Tử vong bóng ma đúng hạn tới, đá lấy lửa điện quang chi gian. Vô số đạo màu bạc quang mang hiện lên, đương đương đương, kia một ít tự vận người vũ khí, toàn bộ đều rơi xuống đất, bọn họ bị từ sinh tử tuyến phía trên kéo trở về. Tây Môn Lạc thấp giọng nói, chỉ có 300 người, 3.000 hoàng thất ảnh vệ, chân chính trung thành với hắn chỉ có 1/10, như vậy đế quân, không phải con rối là cái gì. Tiểu Hy nói, các ngươi 300 cái, có thể bước ra khỏi hàng, đến nỗi những người khác, giết không tha, còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm. Tiểu Hy đã động thủ, phúc, một người một kích bị mất mạng, bọn họ cũng không nghĩ tới cái này tiểu hài tử. Thế nhưng như vậy cường, thánh võ hoàng đỉnh thực lực, vượt qua 7 thành ảnh vệ thực lực. Một cái không cẩn thận, một cái ảnh vệ đã bị hắn dễ như trở bàn tay giết. Tiểu Hy, Tây Môn Lạc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết Tiểu Hy rất mạnh, lại không có nghĩ đến Tiểu Hy cường như vậy, thái quá. Hoàng thất ảnh vệ, thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn. Dư lại tới 700 ảnh vệ, không cam lòng như vậy bị một cái tiểu hài tử cấp giết. Cho nên sôi nổi ra tay phản kháng. Cái này tiểu hài tử là thiên tư cao, thực lực cường, chính là thực lực của bọn họ cũng không yếu. Tây Môn Lạc sắc mặt phi thường khó coi, bảo hộ chính mình ảnh vệ, thế nhưng đối chính mình nhất quý trọng hảo bằng hữu động thủ. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cấp bản đế quân dừng tay. Này đó ảnh vệ sớm đã phản bội Tây Môn Lạc, bọn họ chủ tử là Tô tướng, sao có thể sẽ nghe Tây Môn Lạc nói. Tây Môn Lạc sắc mặt trắng bệch, đối kia 300 cái nguyện trung thành hắn ảnh vệ nói, động thủ, đi theo Tiểu Hy, giết bọn họ, là 300 người đối 700 người, gấp 2 nhiều số lượng, cho dù có Tiểu Hy như vậy một cái mạnh tướng, giao chiến lên cũng phi thường nguy hiểm. Mà đi Tây Môn Lạc có chút bò tay không biện pháp. Hắn thủ hạ có thể sử dụng chính là này 300 người. Hoàng cung thị vệ liền tính ra thực lực cũng quá yếu, căn bản là không phải ảnh vệ đối thủ. Nhìn đến Tiểu Hy bị vây công, hắn cũng hận không thể xông lên đi. Chính là hắn như vậy thực lực chỉ có thể đi cấp Tiểu Hy thêm phiền. Một thế hệ đế quân, thế nhưng liền chính mình ảnh vệ thập phần chi chín phản bội hắn. Ngay cả chính mình muốn bảo hộ người đều bảo hộ không được. Đây là dữ dội thất bại, tuyệt đối không thể làm Tiểu Hy có việc. Tây Môn Lạc nắm tay nắm chặt, đối, đi tìm ma gì. Liền ở Tây Môn Lạc phải rời khỏi thời điểm, rốt cuộc có ảnh vệ nhận tâm đối Tây Môn Lạc cái này đế quân xuống tay. Này chỉ là một cái con rối đế quân mà thôi, theo chân bọn họ chủ tử so sánh với cái gì đều không phải. Cho nên bọn họ không chút khách khí đối tiền nhiệm chủ nhân xuống tay. Liền ở kia một cái ảnh vệ muốn tới gần Tây Môn Lạc thời điểm, đang, vô số đạo ngân quang hiện lên, một cái áo tím nữ tử đã xuất hiện ở Tây Môn Lạc bên người. Tây Môn Lạc sửng sốt, này ngân quang chính là vừa mới ngân quang, mặc gì thế nhưng đã sớm tới. Tây Môn Lạc bắt lấy Mặc Thất Nguyệt ống tay áo nói, mặc gì, mau đi cứu Tiểu Hy nguy hiểm mà đi. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy hiện tại còn chống đỡ được. Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người, hắn có chút không hiểu, mặc gì không phải luôn luôn sủng nịch Tiểu Hy sao, hiện giờ nhìn đến hắn hãm sâu nguy hiểm bên trong thế nhưng không động thủ. Mạc Thất Nguyệt giải thích nói, Tiểu Hy yêu cầu trưởng thành, tuy rằng yêu thương hắn, chính là ở có chút thời điểm muốn buông tay. Yên tâm đi, có ta ở đây, sao có thể sẽ làm Tiểu Hy bị thương. Tiểu Hy rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thực lực cường, thể lực cũng là hữu hạn, đối mặt lần lượt xa luân chiến, hắn cũng có chút chống đỡ không được. Mạc Thất Nguyệt nói, Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Bạch, bọn họ nếu thích quần ẩu, như vậy các ngươi cùng nhau thượng, là, làm cho sáu chỉ khế ước thú chạy ra đi. Lúc sau, Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người, thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú, chủ nhân, kỳ thật loại này thời điểm, ngươi hẳn là nhớ tới tiểu kết tử, thực vật hệ siêu thần thú tiểu kết tử, không chịu cô đơn nói. Từ thượng một lần đại triển thần uy lúc sau, tiểu kết tử vẫn luôn không có lên sân khấu cơ hội. Mạc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, nói, Tiểu Lạc, làm kia một ít ảnh vệ lui lại, là, ảnh vệ nghe lệnh, lui lại, chỉ cần trung thành với Tây Môn Lạc. Này đó ảnh vệ đối với chủ tử mệnh lệnh đều sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. 300 nhiều người lui lại, đại bộ phận nhân thân thượng đều có thương tích, có thể thấy được này một trận chiến này chi thảm thiết. Mạc Thất Nguyệt nói, Tiểu Hy, ngươi cũng trở về, chính mình mẫu thân mệnh lệnh, Tiểu Hy không có khả năng không nghe. Mạc Thất Nguyệt kéo lại Tiểu Hy xoa xoa hắn mồ hôi trên trán còn có một ít máu tươi. Bất đắc dĩ nói, Tiểu Hy mấy ngày có điểm liều mạng, mẫu thân, kỳ thật ta còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Tây Môn Lạc biểu tình phức tạp nhìn Tiểu Hy. Rõ ràng Tiểu Hy so với hắn còn muốn tiểu, chính là lại là Tiểu Hy đứng ở hắn trước mặt bảo hộ hắn. Tiểu Hy ở giết địch, mà hắn lại cái gì đều làm không được. Tây Môn Lạc cảm thấy vô cùng thất bại. Mạc Thất Nguyệt nói, cũng không phải mẫu thân không nghĩ làm ngươi khiêu chiến cực hạn, mà là mẫu thân muốn phóng đại chiêu tiểu kết tử. Ra tới, Tây Môn Lạc đột nhiên phát hiện cái này rộng lớn võ đấu viện xuất hiện một viên phổ phổ thông thông quả cam thụ. Hắn nháy mắt ngây ngẩn cả người, mặc gì nói phóng đại chiêu, chính là loại một viên quả cam thụ, này cũng quá thái quá đi, chính là nháy mắt công phu. Trước mắt này một viên quả cam thụ nháy mắt biến thành một viên che trời đại thụ. Trên cây mọc đầy hoàng cam cam đại quả cam môn sơ nguyên cây thân cây, đột nhiên vặn thành bánh quai trèo. Tiểu kết tử cười nói, ha ha ha, ta muốn ra đại chiêu, các vị tiểu đồng bọn, các ngươi phải chú ý. Tiểu Kỳ khóe miệng run rẩy, này viên quả cam lại muốn ra vẻ ta đây. Tây Môn Lạc trợn mắt há hốc mồm, này viên quả cam thụ thế nhưng có thể nói, Tiểu Hy nói, siêu thần thú, sao có thể sẽ không nói, quả cam thụ là siêu thần thú. Tây Môn Lạc thật sự khó có thể tin, từ nhận thức Tiểu Hy lúc sau, hắn cho rằng hắn đã kiến thức tới rồi rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Lại không có nghĩ đến chỉ là nhìn trộm băng sơn một gốc mà thôi. Phanh phanh phanh, tiếp theo, vô số quả cam đầy trời bay múa lên, nhằm phía kia một ít kẻ phản bội. Phanh phanh phanh, kia một ít thoạt nhìn thực mỹ vị xinh đẹp quả cam dừng ở người trên người, hoàn toàn là chí mạng, liền tính là thánh võ đế cũng vô pháp ngăn cản không bị bị thương nặng hộc máu. Nháy mắt công phu, này thượng trăm hào kẻ phản bội toàn bộ đều rốt cuộc hộc máu. Những người này cứ như vậy giải quyết. Mạc Thất Nguyệt đánh ngáp nói, Tiểu Hy, tàn cục ngươi thu thập, mẫu thân ta đi bổ cái giác. Đại sáng sớm kêu ta tỉnh lại chơi này vừa ra, mẫu thân vây đã chết. Tiểu Hy vẻ mặt đau khổ nói, ô ô ô, mẫu thân, ngươi không yêu ta, ta vừa mới đại chiến chơi, cũng thực vất vả, ngươi thế nhưng liền mặc kệ ta, tiểu kỳ chúng nó giao cho ngươi. Ta là thật sự muốn đi bổ giác, một cái màu bạc thân ảnh đem Mặc Thất Nguyệt mang nhập trong lòng. Ngực, đừng trang vất vả, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi còn có thể đánh sao? Hiện tại sao có thể lại mệt mỏi? Ngươi trong không gian như vậy nhiều đường đậu tùy tiện gặm, thực mau liền khôi phục. Đừng đến cuối giày ngươi mẫu thân, Mặc Thất Nguyệt nổi giận. Phượng Cảnh, ngươi buông ta ra, ta một người trở về ngủ thì tốt rồi, không cần sao? Nương tử ta bồi ngươi. Phượng Cảnh cười phi thường yêu nghiệt. Hết chương.